Điều Cốt Sư, chương 59, vừa nam vừa nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Kít Lắp An vào phòng liền cởi bỏ bộ giáp dính đầy máu ra, sau đó chạy vội vào phòng tắm, đổ đầy nước vào bồn tắm liền nhảy vào trong bồn tắm, xương cốt bùm bùm rơi rụng thành một đống, linh lực tiêu hao quá nhiều, bộ xương thiếu chút nữa không chịu đựng nổi. Nếu không phải vì mặc bộ giáp vừa rồi bị quân y kia túm thì cánh tay đã bị hắn kéo đứt. Có khỏe không? Milos đứng ở cửa phòng tắm, nhìn bồn tắm chất đầy xương kia. Trả lời hắn chính là một chuỗi bong bóng. Xem ra là không sao. Milos trở lại phòng, cởi xuống quần áo bị hư hại, chỉ mặc mỗi quần lót, vết thương chồng chất trên cơ thể cường tráng, đọng lại vết máu thoạt nhìn rất khủng bố. Đặc biệt là bả vai, hai vết thương vặn vẹo giống như khe rãnh, người thường nếu bị thương nặng như vậy có lẽ ngay cả cánh tay cũng không nhấc lên nổi, nhưng Milos vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Hắn dùng cái nhíp cắp từng mảnh vụn thịt trong máu ra để tránh ảnh hưởng tới miệng vết thương khép lại. Đúng lúc này, máy truyền tin truyền đến tiếng tít tít. Milos tiện tay click mở, giữa không trung lập tức xuất hiện một màn hình. Người trong màn hình là người ngại tới tìm hắn, mắt nhìn miệng vết thương mơ hồ là máu thịt trên người Milos, sau khi sửng sốt một lúc lâu mới nói. Thiếu tướng Milos, thương thế của cậu thế nào? Cần tôi phái mấy quân y đi qua không? Không cần. Milos gắp một miếng thịt từ trong miệng vết thương ra, hỏi. Trung tướng Nader tìm tôi có chuyện gì? Vừa nhận được thông báo trong hội nghị căn cứ số 3, ngài Vưu Ân hy vọng có thể gặp mặt cậu nói chuyện. Không cần nghĩ cũng biết mục đích hội nghị lần này là gì. Trong quá trình tác chiến với U Liêm, binh lính Milos phát huy năng lực vượt qua mức bình thường, chỉ có vài phút nhưng cũng khó khiến người ta không kinh nghi. Đương nhiên, cho dù không có lần này thì với biểu hiện của hắn và An cũng đủ để cao tầng coi trọng. Làm phiền ông giúp tôi chuyển cáo ngài Vưu Ân, ta cần 5 giờ nghỉ ngơi dưỡng sức. Được, sau khi lên tiếp đáp ứng, Trung tướng Nader cũng không có lập tức tắt video mà quét mắt nhìn mọi nơi, hình như đang tìm cái gì. Ngay khi hắn thoáng nhìn thấy chế phục bị vứt trên mặt đất thì vẻ mặt lần đầu tiên là giật mình, sau đó lại thành tự nhiên. Vốn sau khi nghe binh lính nghị luận còn không có tin, nhưng bây giờ nhìn thấy bộ đồng phục thuộc về Anthony trong lòng không khỏi tin vài phần. Quan hệ giữa Milos và Anthony quả nhiên không bình thường, bằng không lấy tính cách của Milos sao có thể mặc kệ một tên lính có thể tùy ý ở trong phòng hắn như vậy. Milos cũng chú ý thấy ánh mắt kỳ quái của Trung tướng Nader, hỏi. Trung tướng Nader, còn có chuyện gì sao? Không, không có, cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi. Trung tướng Nader vội vàng tắt liên lạc. Milos không để ý tới dị thường của Trung tướng Nader mà tiếp tục rửa sạch miệng vết thương của mình. Sau một lúc lâu, hắn thấy An còn chưa ra thì đứng dậy đi vào trong phòng tắm. Trong phòng tắm, An đang dựa người vào bên bồn tắm, đầu đặt trên tay, tay cẩn thận lau rửa xương cốt mà ở bên cạnh bồn tắm còn đặt chỉnh tề hàng loạt xương đùi, xương ngón tay và xương hông đã được rửa sạch. Milos dám khẳng định gia hỏa trước mắt này tuyệt đối là khô lâu yêu sạch sẽ nhất thế giới này. An cũng nghe được tiếng động nên ngẩng đầu nhìn Milos đang đến trước mặt mình, không tiếng động dò hỏi. Vào đây làm gì, tôi còn chưa có tắm xong đâu. Em tắm cứ tắm, ta cũng muốn tắm qua chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Milos click mở vòi nước, vết mắt trên người theo nước ấm chảy xuống theo làn da tạo thành mấy vũng nước màu đỏ trên mặt đất. An vừa lau đầu mình vừa nhìn chằm chằm máu trên mặt đất mà ngơ ngẩn. Ngay khi cô đang hồn bay trên không trung thì đột nhiên nghe được một tiếng. Cách sau đó mắt nhìn lại thì không biết Milos từ khi nào đã cởi quần lót xuống ném xuống đất. Tầm mắt An nhìn chiếc quần lót bên chân Milos dưới đất, cô tự hỏi nên chọn phi lễ chớ nhìn hay bình tĩnh thưởng thức vóc dáng cơ thể đẹp đây. An, giọng nói trầm thấp của Milos từ trên đỉnh đầu cô truyền đến. An theo bản năng nâng đầu dần dần nhìn lên, tầm mắt quét nhìn từ dưới lên trên cả thân hình người nào đó một lần. Thật ra, cũng không có, lớn, được không, ha ha chết cười cái đoạn này rồi, nhịn không được phải cười tí. Milos đột nhiên cong người hạ xuống, nâng đầu An lên, đặt một nụ hôn lên đầu cô. An, chuyện gì đây, đã sớm muốn làm vậy, ngón tay Milos vuốt ve bên hốc mắt trên đầu cô, cái trán em thật thích hợp để hôn, giống như ngọc thạch vậy, môi cũng cảm thấy rất tuyệt. An nghiêm trọng hoài nghi Milos có phải có đam mê đặc thù nào đó không, nếu không người bình thường sẽ có ai cảm thấy môi hôn sọ rất tuyệt chứ. An, em để ta tạo cho em một thân thể, được không? Milos đột nhiên đề nghị nói. Cái gì, kỹ thuật mô phỏng nhân thể của Strauss rất thành thạo, ta có thể bí mật tìm người dựa theo bộ xương của em làm cơ sở, đắp nặn ra một thân thể mới, trừ bỏ không thể giống người có sinh mệnh bình thường nhưng cũng không khác người thường lắm. An có chút động tâm, làm khô lâu lâu như vậy, không nghĩ còn có khả năng biến thành nhân loại. Milos lại nói, một khi có thân thể, em sẽ không cần phải luôn mặc bộ giáp, cũng không lo lắng người khác phát hiện thân phận. Ta sẽ dùng vật liệu tốt nhất, cam đoan sẽ không có sơ hở gì, hơn nữa tùy thời có thể vứt bỏ. Nghe sao giống như không hề tồi nhỉ, u hỏa trong mắt An nhảy lên vài cái. Đề nghị này thật khiến cô khó cự tuyệt, chờ hai người tắm rửa xong thì chuyện này cũng đã được định xong. Milos chỉ đơn giản băng bó miệng vết thương một chút, sau đó cùng An ngồi trên giường, bắt đầu mở màn hình nghiên cứu chi tiết ngoại hình nhân thể nhân tạo. Đầu tiên, giới tính. Nam, là giới tính vốn có của Anthony. An nghĩ rồi viết trên thân nam, dưới thân nữ. Không có, hai vú, thì cũng được nhưng tự nhiên có thêm cái. Nam căn, kỳ quái thì cũng không thể được. Dù sao có thêm bộ vị như vậy, người bình thường cũng sẽ không chú ý đâu. Milos yên lặng một lát gật đầu. Được, nghe theo em. Tiếp theo là khuôn mặt. Anthony thời trẻ vẫn luôn chấp hành nhiệm vụ bí mật, người nhận thức hắn không nhiều lắm. Bây giờ công khai ảnh chụp cũng đều không phải là chân dung, cho nên thay đổi một chút bề ngoài cũng không sao cả. Em thích ngũ quan như thế nào? Milos click mở mấy hình ảnh, đủ kiểu mặt lãnh diễm, nhu mi thục nữ, yêu kiều. Đủ các kiểu dáng, phong thái khác nhau. Nhưng, nói là giới tính, nam, mà, sao các hạ lại toàn click mở hình ảnh nữ giới là sao? An liếc mắt nhìn Milos một cái, từ trong không gian cốt giới lấy ra một cốt điêu khắc chữ. Ta, đưa tới trước mặt hắn, ý bảo hắn khởi động. Milos nhận và kích hoạt, giữa không trung lập tức hiện ra một cô gái có mái tóc đen dài, hai mắt màu đen, mặt mày thanh tú, ngũ quan tỉ mỉ, có lẽ không được xưng là xinh đẹp nhưng có khí chất đặc biệt khác hẳn với khí chất dịu dàng như ngọc của người Strauss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bộ dáng thực của An sao? Milos nhìn không được vươn tay, cô gái cũng vươn tay với hắn, cùng hắn nắm tay sau đó chậm rãi biến mất ở không trung. An cất cốt điêu, Milos vội cầm tay cô, hỏi. Có thể tặng ta cốt điêu này không? An không chút do dự lắc đầu. Ta phải tham chiếu bộ dạng em vì tạo hình cho em, ngũ quan có muốn cải biến thêm chút không, để em trông trung tính hơn chút không? Milos nói thế, An tự hỏi một lát, rốt cuộc cũng đem cốt điêu đưa cho Milos. Khóe miệng Milos tràn đầy ý cười tiếp nhận cốt điêu. Kế tiếp, hai người tiếp tục thảo luận chi tiết các loại việc tạo thân thể, thời gian dần dần trôi qua. An chưa từng nghĩ rằng có một ngày có người cùng mình nghiên cứu làm sao chế tạo thân thể mình, từ tỷ lệ thân thể tới chi tiết ngũ quan, từ màu sắc làn da đến phân bố cơ bắp, từ đầu đến đường cong ba vòng, thậm chí lớn nhỏ và quy cách vào sâu nơi tư mật cũng thảo luận một phen. An cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Một lát sau, cô hỏi, người Strauss các anh chế tạo nhân thể nhân tạo dùng để làm gì? Milos dừng một chút cẩn thận trả lời. Chủ yếu dùng cho ngành dịch vụ, tỉ như ăn uống, bán hàng, tiếp khách, chiêu đãi với khách các loại. An nhìn chằm chằm hắn, đang định hỏi tiếp thì bị tiếng nhắc nhở đánh gãy. Thần sắc Milos thu liễm, đã tới thời gian họp. Hắn nói với An, tôi phải đi họp, em tạm thời cứ ở trong phòng, chuyện khác không cần lo lắng. An gật đầu, Milos mặc chỉnh tề, nâng đầu An lên hôn một cái, cảm giác thật thoải mái, lúc này mới đi ra khỏi phòng nghỉ. Thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi đã kết thúc, tiếp theo lại bước vào chiến trường không khói thuốc súng. An chỉnh lại đầu có chút nghiêng lệch của mình, sao Milos lại trở nên giống Kim Mao nhỉ, tùy tiện thích nhổ đầu người khác. Các người đều luyến đầu lô phí trà, An click mở màn hình, nhìn hình ảnh nhân thể giả thuyết sau khi nghiên cứu, tóc ngắn màu đen, đồng tử màu đen, ngũ quan tỉ mỉ, thoáng làm một chút điều chỉnh lại gia tăng vài phần anh tuấn, thiếu đi vài phần nữ tính, thân cao 172cm. An cao thực tế chỉ 168cm nhưng vì phù hợp với tin tức trên tư liệu, đổi thành 172cm, màu da theo yêu cầu mãnh liệt của Milos thành màu ngọc bạch. Bộ ngực phẳng, hạ thân có bộ phận nữ giới. Hai chân thon dài, cơ bắp đều đều, tỷ lệ dáng người phi thường hoàn mỹ. Loại dáng vẻ vừa nam vừa nữ này, thật ra là nhân yêu đi. An đối với nhân yêu không có sự mâu thuẫn, dù sao cũng không phải thân thể chân chính của cô, giống như nhập vai trò chơi sáng tạo nhân vật vậy, cũng chỉ mang tâm tình vui chơi. Cô còn mong chờ khối thân thể mới này, đến lúc đó không cần phải mặc bộ giáp cũng có thể tự do hoạt động trong địa giới nhân loại. An quá vui mừng nên lại quên mất lên mạng tra tìm tư liệu và nhân thể nhân tạo. Trong đó có một tác dụng quan trọng, đó chính là làm bạn đời của người độc thân. Milos sụng tâm, hiểm ác, bởi vậy mới có thể thấy được vợ. Thiếu tướng Milos, Anthony sao không cùng tới với cậu? Trung tướng Nader thấy Milos đi một mình, nhịn không được hỏi. Cậu ta mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi. Milos lời ít ý nhiều, đáp. Mệt mỏi, sao lại mệt? Ánh mắt mọi người có thêm ý vị sâu xa nhìn Milos. Milos không để ý ánh mắt cổ quái của bọn họ, mở video ra, nghiêm mặt nói. bắt đầu đi, tiếp theo ta sắp sửa báo cáo một chuyện quan trọng, cũng sẽ giải thích thắc mắc trong lòng các vị. Nhân vật chủ yếu của ba căn cứ đều thông qua video tụ tập trong phòng họp giả thuyết. Cách chương.